Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ thập phần tò mò, khiêm tốn thỉnh giáo nói xin hỏi ngu cô nương, như thế nào tu chân giới phản lừa dối các chủ? Không biết, mặt sau nên như thế nào đọc? Ngu khuyết nhắc nhở nói. APPP, các chủ bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục hỏi, như thế nào tu chân giới phản lừa dối ai phê phê? Ngu khuyết liền cho hắn nhìn thoáng qua trong tay lừa dối tin nhắn. Các chủ xem đến thẳng nhíu mày. Hắn nổi giận nói, thật là thói đời ngày sau. Nhân tâm không cổ, ngu khuyết lập tức gật đầu đồng ý nói. Đúng không đúng không, cho nên trang bị tu chân giới phản lừa dối áp thế ơ phải làm. Sau đó nàng liền một hồi nói có sách, mách có chứng, giới thiệu một phen phản lừa dối áp diệu dụng. Thiên cơ các chủ từ lúc bắt đầu không cho là đúng. Dần dần nghe như suy tư gì. Ngu khuyết thấy thế, tức khắc tăng lớn hỏa lực. Nàng nói, các chủ cũng biết, ta đây là lần thứ mấy thu được loại này lừa dối tin tức. Các chủ, vài lần, ngu khuyết nghiêm túc nói. Hai lần, nàng nói, biểu tình dần dần trở nên vô cùng đau đớn. Giống ta loại này tiếp xúc huyền thiết lệnh còn không đến một năm, trúc cơ tu sĩ đều ở ngắn ngủn mấy tháng thu được hai lần lừa dối tin tức. Như vậy có thể nghĩ, toàn bộ tu chân giới tao ngộ loại này âm mưu tu sĩ có thể có bao nhiêu? Chúng ta nhìn đến, có lẽ chỉ là băng sơn một góc a, nàng ngữ khí vô cùng đau đớn lên. Các tu sĩ nếu là có thể nhìn thấu âm mưu còn hào, nhưng nếu là gặp phải kia hàng năm bế quan tu luyện tâm tư đơn thuần tu thổ sĩ. Nàng dừng một chút, các tu sĩ cả đời vất vả cần cù tiền mồ hôi nước mắt, đã có thể hủy trong một sớm a. Các chủ trăm triệu không nghĩ tới chẳng qua một cái nho nhỏ lừa dối tin nhắn cư nhiên cất giấu như vậy tai họa ngầm cùng huyền cơ, trong lúc nhất thời nghe được rất là chấn động. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút ngu khuyết nói, không sai, hiện giờ ngắn ngủn mấy tháng cũng đã bị này nho nhỏ nữ tu gặp phải hai lần, kia bọn họ không gặp phải, giấu ở băng sơn dưới. Các chủ tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh, này tuyệt đối là có mục đích có tổ chức lừa dối đội. Nếu không nói. Nếu chỉ là cá nhân lừa dối một kích không thành nên thay đổi mục tiêu, sao có thể tóm được ngu khuyết một người hành lừa, kéo lông dê đều không mang theo như vậy đức. Trừ phi người nọ là ngốc tử, chỉ có thể là này nho nhỏ một cái lừa dối tin tức sau lưng kỳ thật là có một cái lừa dối đội, bọn họ quảng răng lưới nhiều liễm cá, ngu cô nương lúc này mới có thể ở ngắn ngủn mấy tháng gặp phải hai lần. Kia hắn không biết, đến tột cùng còn có bao nhiêu. Địch ở trong tối bọn họ ở minh. Huống hồ lừa dối đổi đều là có tổ chức, kiềm giữ huyền thiết lệnh tu sĩ lại đều là phân tán, như thế đi xuống, tu chân giới không biết còn muốn tổn thất nhiều ít mới có thể phản ứng lại đây. Thân là huyền thiết lệnh người sáng lập, các chủ cảm thấy chính mình không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn lập tức liền nói, ngu cô nương nói được có đạo lý, nhưng về phản lừa dối ai phê phê sự tình, không biết cô nương có hay không thời gian tế nói. Ngu khuyết vui vẻ. Vinh hạnh chi đến, cô nương thỉnh, các chủ thỉnh, hai người cầm tay mà đi, tất cả đều xem nhẹ kia lẻ loi lừa dối tin nhắn. Nhà riêng ở ngoài, mà tu hồng ân phùng toàn thân trên dưới còn sót lại huyền thiết lệnh, ở tu chân dưới gió lạnh đông lạnh thành cầu. Nhưng hắn chờ mãi, đợi hồi lâu, lại không chờ tới. Quỷ vương chi nữ, hồi âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng ân nhíu mày, cảm thấy không nên. Kia tin tức là hắn tỉ mỉ biên tập quá, đã điểm ra. Quỷ tộc, quỷ vương, chuyện này quan nàng thân phận mẫn cảm đề tài có thể làm nàng tâm sinh cảnh giác, lại đề ra. Quỷ tộc công chúa, ám chỉ nàng thân phận, nhưng tinh tế đọc tới có sẽ chỉ làm người ngoài cảm thấy đây là trò đùa dai mà thôi, đương sự mới hiểu được nó trong đó thâm ảo. Thu được như thế tin tức, nàng như thế nào còn có thể ổn được? Nàng không nên thử trở về sao? Ma tu phùng huyền thiết lệnh, sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, hắn cười lạnh nói, như vậy có thể ổn được, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Hắn lập tức liền tưởng thay đổi sách lược, mà đang ở lúc này, hắn hồi lâu không có động tĩnh huyền thiết lệnh, đột nhiên có hồi âm. Ma tu lập tức điểm đi vào, ngài nhân bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật lừa dối, huyền thiết lệnh tài khoản hiện đã bị vĩnh phong, thỉnh quý trọng tài khoản, rời xa lừa dối. Ma tu, hắn nhắm mắt, đột nhiên giận quăng ngã huyền thiết lệnh. Rác rưởi tu chân giới, hủy ta thanh xuân, háo ta tiền tài, mà lúc này, Ngu Khuyết cùng các chủ lại một chút không nhận thấy được một cái ma tu là như thế nào phá vỡ. Bọn họ nhìn chằm chằm Ngu Khuyết Huyền Thiết Lệnh, một cái biểu tình so một cái ngưng trọng. Ngu Khuyết sắc mặt ngưng trọng, ma tộc. Các chủ mặt vô biểu tình, ma tộc. Bọn họ đi tới các chủ thư phòng, nguyên bản là chuẩn bị tế nói một chút kia phản lừa dối áp. Các chủ đột phát kỳ tưởng, muốn nhìn liếc mắt một cái lừa dối Ngu Khuyết đến tột cùng là người nào. Huyền Thiết Lệnh đều là dựa vào người nắm giữ cá nhân linh lực thúc dục, bởi vì Huyền Thiết Lệnh thượng cấm chế. Người ngoài không thể thông qua một cái Huyền Thiết Lệnh đuổi theo cha Huyền Thiết Lệnh thượng những người khác linh lực dao động. Nhưng là thiên cơ các chủ thân là Huyền Thiết Lệnh người sáng lập. Này cấm chế vốn chính là hắn hạ, hắn cởi bỏ cấm chế, là có thể truy tra đến bất cứ ai linh lực dao động. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút này không hào hào tu luyện mỗi ngày lừa dối chính là cái gì tu sĩ mà thôi. Vì thế hắn giải khai cấm chế, theo Ngu Khuyết Huyền Thiết Lệnh truy tra đi xuống. Như vậy một cha, liền tra ra vấn đề, thúc giục cái kia Huyền Thiết Lệnh, không phải linh lực, mà là ma khí. Ma tộc, các chủ đốn giác sự có kỳ quặc, lập tức lại truy tung mấy tháng trước Ngu Khuyết thu được một khác điều lừa dối tin tức. Vẫn là ma tộc, này, liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Hai người liếc nhau, một cái so một cái sắc mặt phức tạp. Bọn họ truy tra chính là lừa dối tin tức, truy tra đến cuối cùng lại tra được ma tộc. A này. Trầm mặc sau một lúc lâu, các chủ biểu tình phức tạp nói, lần trước ma môn mở rộng ra là lúc, toàn bộ tu chân giới thâm chịu này hại, mà nay nhiều năm trôi qua, lần này ma môn mở rộng ra, lại không nghĩ rằng ma tộc nó cư nhiên. Hắn ngữ khí phức tạp, tựa hồ tìm không thấy hình dung từ. Ngu Khuyết hiểu rõ bổ sung nói, nó cư nhiên đã như vậy kéo. Các chủ trầm mặc một lát, yên lặng gật đầu. Hắn trong lúc nhất thời không biết trong lòng là cái gì tư vị. Nhiều năm trôi qua, chúng ta tu chân giới vì ma môn mở rộng ra sự tình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các đại tông môn lâu lâu ghé vào cùng nhau thương lượng các ngươi ma tộc ở ma môn mở rộng ra lúc sau sẽ làm cái gì. Là trực tiếp quy mô xâm lấn, là phát động chính ma chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói dấu ở chúng ta nhìn không thấy địa phương đang chuẩn bị đối bọn họ tu chân giới một kích phải giết. Sau đó ma tộc liền gấp không chờ nổi làm nổi lên lừa dối. Các chủ mạc danh có một loại bị vũ nhục chỉ số thông minh phẫn nộ. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi như thế nào liền như vậy kéo. Cho nên ma môn đóng cửa mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Các ngươi ma tộc cư nhiên đã tới rồi muốn dựa lừa dối duy trì sinh kế bộ dáng này sao? Ngu Khuyết cũng là trăm triệu không nghĩ tới, nàng cảm thấy chính mình tam quan đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Nàng cho rằng ma tộc huyết tinh, tàn bạo, dã tâm bừng bừng, giết người không chớp mắt. Trên thực tế ma tộc làm điện tín lừa dối đổi. A này, tổng cảm giác không phải rất có tiền đồ bộ dáng A. Thật lâu sau, Ngu Khuyết phát ra linh hồn chất vấn, cho nên bọn họ lừa dối tu chân giới là vì cái gì? Lừa hết tu chân giới tu sĩ tiền. Chúng ta liền không có tiền đánh giặc cũng không có tiền tu luyện sao? Các chủ suy tư một lát, cư nhiên cảm thấy cái này ý nghĩ thập phần có đạo lý. Cam, ma giới quả thực vô sỉ chi vương. Hai người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu sau. Sau một lúc lâu, Ngu Khuyết đánh vỡ trầm mặc, cho nên chúng ta cái kia tu chân giới phản lừa dối áp, còn muốn làm sao? Các chủ trầm mặc một lát, đột nhiên sắc mặt dữ tợn lên. Hắn nói, làm. Đương nhiên muốn làm, chúng ta còn muốn đại làm đặc làm. Hắn cười lạnh, từ trước ma tộc dám cùng chúng ta tu chân giới mặt đối mặt ngạnh cương, ta còn kính bọn họ ma tộc là điều hán tử. Mà nay ta là trăm triệu không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua, bọn họ cư nhiên dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn đối phó chúng ta tu chân giới. Vô sỉ chi vương, quả thực là vô sỉ chi vương. Các chủ tức sùi bọt mép, lập tức hỏi, Ngu cô nương. Này phản lừa dối ai phê, đến tột cùng muốn như thế nào làm? Ngu Khuyết nhìn phảng phất tùy thời đều có thể núi lửa bùng nổ các chủ, thật cẩn thận nói. Kỳ thật ta cũng không phải chuyên nghiệp, nhưng là, nàng dừng một chút, thật cẩn thận móc ra một quyển sách. Nhưng là quyển sách này, khả năng sẽ cho ngươi trợ giúp, thiên cơ các nhân tài đông đúc, ta tin tưởng các ngươi nhất định nhóm xem hiểu. Các chủ cúi đầu, xê ngôn ngữ nhập môn, hắn trầm mặc một lát. Kiên định mà cầm lấy thư. Hắn trịnh trọng nói, chúng ta thiên cơ các làm tu chân giới một viên, tuyệt đối sẽ không làm ma tộc đê tiện kế hoạch thực hiện được. Các chủ sứ mệnh cảm lập tức liền lên đây. Hắn làm trò ngu khuyết mặt, mở ra thư. Một giây, hai giây, ba giây. Hắn lại khép lại thư, bình tĩnh nói. Tại hạ này liền triệu tập toàn bộ thiên cơ các đệ tử. Cần phải đem quyển sách này nghiên cứu thấu triệt. Lúc này đây, đa tạ nữ nương, ngu khuyết, hảo thuyết, mọi người đều là tu chân giới một viên mà thôi. Nàng trơ mắt mà nhìn các chủ ôm thư rời đi, nhanh chóng triệu tập thiên cơ các đệ tử nghiên cứu ngôn ngữ C. Liền như vậy, ngu khuyết bằng vào bản thân chi lực, làm luyện khí đại tông thiên cơ các kế khai phá phần cứng lúc sau, lại đặt chân phần mềm khai phá. Từ nay về sau, tu chân giới thiếu một đám cao lớn vạm vỡ làm nghề muội trắng hán, nhiều một đám nhu cầu cấp bách dầu mọc tóc trình tự vườn. Ngu khuyết trầm mặc, đột nhiên cảm thấy nàng liên hệ Dược Vương Cốc hợp tác nghiên cứu sinh phát dục thế ở phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nếu không nhiều hơn lâu, sinh sôi dục là có thể trở thành so linh thạch còn ngạnh thông đồng tiền mạnh. Này thịnh thế, chung quy như nàng mong muốn, quả thật là thế sự vô thường. Ngu khuyết lắc đầu, thở dài. Lúc này sư tỷ vừa lúc đi ngang qua, hiếu kỳ nói, tiểu sư muội làm sao vậy? Ngu khuyết đương nhiên không thể nói nàng suy nghĩ tu chân giới sau này đầu chọc tương lai. Nàng trầm mặc một lát, chỉ có thể nói, sư tỷ, người biết không? Ta vừa mới cùng làm cơ các chủ cùng nhau, phát hiện một kiện khó lường đại sự. Sư tỷ tò mò, cái gì? Ngu khuyết hạ giọng, chúng ta phát hiện, ma tộc. Nó cư nhiên đang làm lừa dối. Sư tỷ chấn động, nàng đồng dạng hạ giọng, thật sự. Ngu khuyết nghiêm nghị, các chủ phát hiện chứng cứ, đó là thiên chân vạn sắc chống chế không được. Sư tỷ rất là khiếp sợ, nàng một lời khó nói hết nói, ma tộc, nó hiện giờ đã lưu lạc đến dựa lừa dối mà sống nồng nỗi sao? Ngu khuyết thở dài, ai nói không phải đâu. Sư tỷ liền như vậy, mang theo chấn động tâm tình rời đi. Nàng tìm được rồi sư tôn, nàng hạ giọng nói, sư tôn, ngài biết không, ma tộc, nó hiện giờ đã nghèo đến không thể không dựa lừa dối mà sống. Sư tôn khiếp sợ, quả nhiên, sư tỷ nghĩ nghĩ, nói, thiên cơ các chủ tra được. Sư tôn rất là chấn động, sư tỷ nhìn sư tôn sắc mặt, liền lời nói thấm thía nói, sư tôn, này một đời, chúng ta nhất định phải xem trọng tiểu sư đệ, đừng làm hắn tiếp xúc ma tộc. Nếu không nói, hai người biểu tình đồng thời một lời khó nói hết lên. Ma tộc, lừa dối, đời trước Yến Hành Chu đi ma tộc, bọn họ chết sớm, không biết Yến Hành Chu ở ma tộc đến tột cùng là cái gì địa vị, nhưng lấy năng lực của hắn, tốt xấu cũng có thể lộng cái ma quân gì đó đương đương. Từ trước, bọn họ chỉ cảm thấy Yến Hành Chu quả thật là trời sinh ác loại. Mà nay, bọn họ đã biết ma tộc kỳ thật là làm lừa dối. Như vậy nói cách khác, đời trước Yến Hành Chu đi ma tộc, kỳ thật là đương cái lừa dối đầu đầu. A này, sư tôn lập tức sắc mặt xanh mét nói, ta Giang Hàn đồ đệ, cho dù là đói chết, cũng không thể đi làm lừa dối. Hắn lập tức làm thịnh diên trước rời đi, không nói hai lời đem Yến Hành Chu kêu lại đây. Yến Hành Chu không rõ nguyên do, sư tôn tìm ta chuyện gì. Sư tôn hỏi hắn, Hành Chu, ngươi có không thiếu tiền? Yến Hành Chu sờ không được đầu óc, hẳn là không thiếu. Sư tôn tức khắc lời nói thấm thía nói, Hành Chu, ngươi nếu là thiếu tiền liền cùng vi sư nói, vi sư cho dù là đập nồi bán sắt cũng sẽ không cho các ngươi chịu ủy khuất, chúng ta thất niệm tông đệ tử, cho dù là nghèo chết, cũng tuyệt không làm bị ổi việc. Yến Hành Chu, cái loại này cảm giác không ổn, nó lại tới nữa. Tuyệt đối có quỷ, hắn lập tức hỏi, sư tôn. Là có ai nói gì đó sao? Sư tôn do dự một lát, như thế như vậy nói. Cuối cùng, hắn một lời khó nói hết nói, cho nên, Hành Chu, ngươi đời trước, kỳ thật là ở đương lừa dối đầu đầu, đúng không? Yến Hành Chu, sắc mặt của hắn một chút xanh mét, sư môn tất cả đều trọng sinh, bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, lại chưa từng nói rõ. Hắn đã từng nghĩ tới tình huống như thế nào hả? Sư tôn sẽ chủ động tìm hắn nói trọng sinh việc. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, là loại tình huống này. Lừa dối đầu đầu, hắn lạnh lùng nói, tuyệt không loại này khả năng. Sư tôn muốn nói lại thôi, chính là, Yến Hành Chu lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là có, cũng tuyệt không ở đời trước phát sinh quá. Sư tôn không nói, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Cuối cùng, hắn chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thía nói. Người minh bạch liền hảo, anh hành chu, không, hắn không rõ, muốn hành chu nhắm mắt. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng không thể lại đi ma tộc. Vô luận ma tộc lừa dối có phải hay không thật, hắn đều ném không dậy nổi người này. Lừa dối đầu lĩnh, tại đây bốn chữ uy lực hạ, Yến Hành Chu hoàn toàn đánh mất đi ma tộc ý niệm. Mà đối với này hết thảy, Ngô Khuyết như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có hệ thống, nó bàng quan tình thế phát triển, lòng tràn đầy chấn động. Nó đột nhiên nghĩ tới ký chủ đối nàng chính mình định vị. Cứu rỗi văn nữ chủ, cam, nó lúc này mới phát hiện, ký chủ nàng cư nhiên không khuôn nó. Khó nhất làm ác loại đều ở Ngô Khuyết hoàn toàn không biết gì cả thời điểm bởi vì nàng đánh mất đi ma tộc ý niệm. Nếu này không gọi cứu rỗi nói, cái gì mới kêu cứu rỗi? Này tuyệt bức là cứu rỗi văn, mã đức, nó xa điều ký chủ cư nhiên cứu rỗi ác loại. Này rốt cuộc là cái gì cảm động đất trời đồng môn tình? Hệ thống nó, hoàn toàn chấn động, mà lúc này, bên kia, thiên cơ các chủ triệu tập các đệ tử học tập ngôn ngữ C lúc sau, hãy còn cảm thấy bực mình. Vì thế, hắn liền đem ma tộc hiện giờ đang ở tu chân giới làm lừa dối việc báo cho chính mình bạn bè, Trường Âm Tông Tông Chủ. Trường Âm Tông Tông Chủ rất là chấn động, hắn lập tức hoài 3 phần chấn động, 5 phần bát quái, còn có 2 phần gấp không chờ nổi, bay nhanh liên hệ chính mình bạn tốt. Người biết không, chúng ta vẫn luôn ở suy đoán ma tộc sẽ như thế nào làm, kỳ thật chúng ta cũng chưa nghĩ đến, bọn họ cư nhiên đã có động tác. Nga, bọn họ làm cái gì? Bọn họ ở tu chân giới làm lừa dối. Cư nhiên này, như vậy đối thoại, lấy virus tốc độ, ở toàn bộ tu chân giới bay nhanh truyền bá. Không ra nửa ngày, toàn bộ tu chân giới sở hữu đại tông môn liền đều đã biết ma tộc hiện giờ đang ở bọn họ tu chân giới làm lừa dối. Có người không thể tin tưởng, có nhân khí phẫn phi thường, có người thẳng hô mở rộng tầm mắt. Ma tộc cư nhiên đã lưu lạc đến tận đây. Âm mưu, này tuyệt đối là nhằm vào chúng ta tu chân giới âm mưu. Ma tộc đê tiện vô sỉ, ngày hôm qua ta sư huynh nhị đại gia tôn tử bằng hiệu tức phụ huynh trường đã bị lừa suốt 1000 linh thạch, các ngươi nói, này có thể hay không chính là ma tộc làm. Ta nhớ ra rồi, 3 tháng trước ta bị lừa 200 linh thạch, có thể hay không cũng là ma tộc. Tại hạ, toàn bộ tu chân giới bởi vì ma tộc lừa dối một chuyện ám lưu dũng động, mà đang ở cùng yêu tộc làm giao dịch nhị sư huynh Tiêu trước, tự nhiên cũng biết. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay yêu tộc đối thái độ của hắn đột nhiên nhiệt tình trở về, Tiêu trước sinh ý lập tức liền cuồn cuộn không ngừng. Hắn tính tính trong tay chính nắm mấy cọc sinh ý, đột nhiên cảm thấy ly chính mình trở thành mạnh nhất trung gian thương nhật tử sắp tới. Mà ngày này, yêu tộc vừa lúc tìm được hắn, muốn thông qua hắn ra một đám cùng ma tộc có quan hệ hàng hóa. Tiêu trước vừa thấy ma tộc, liền trước nhíu mày, hắn cảnh giác nói. Ma tộc hiện giờ lừa dối thịnh hành, này phê hóa nếu là ma tộc tới, các ngươi xác định không thành vấn đề đi. Nghe theo yêu hoàng chỉ thị thông qua thông thương cùng nhân tộc đánh hảo quan hệ yêu tộc tu sĩ trong lúc nhất thời chấn trụ. Ma tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa dối thịnh hành, Tiêu trước gật đầu, thuận miệng nói, hiện giờ toàn bộ tu chân giới đều đã biết, ma tộc cử tộc ở tu chân giới lừa dối. Hiện giờ tu chân giới đối ma tộc mâu thuẫn cảm xúc phi thường mãnh liệt, này phê hóa ta nếu không. Ma tộc, cử tộc lừa dối, chính thập phần chú ý cùng nhân tộc thông thương tiến triển, để thuận lợi kết minh yêu hoàng chấn kinh rồi. Hắn cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, giờ này khắc này, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm. Các ngươi ma tộc, khi nào như vậy kéo? Sau một lúc lâu, yêu hoàng chậm rãi nói, may mắn, chúng ta muốn kết minh không phải ma tộc. Lập tức, bọn họ liên hệ bị bọn họ phái đến tu chân giới yêu tộc thanh niên. Yêu tu mới vừa bước lên Bạch Ngọc Kinh thổ địa, liền nhận được đến từ yêu hoàng chỉ thị. Chỉ thị nội dung thập phần cổ quái, tiếp xúc quỷ nữ thời điểm, nhất định phải rời xa ma tu, bọn họ yêu tu chất phác thành thật, nhất định không thể bị ma tu lừa. Yêu tu, mà lúc này, đồng dạng bước lên Bạch Ngọc Kinh thổ địa quỷ tu cũng vẻ mặt trịnh trọng hướng quỷ tộc truyền lại tin tức. Ma tộc ở tu chân giới làm lừa dối, tin tức truyền đến, toàn bộ quỷ tộc đều tạc, quỷ tộc trưởng lão đem huyền thiết lệnh một quăng ngã, tức sùi bọt mép. Hắn tức giận nói, ta liền biết ma tộc nó không thành thật, tưởng đắn đo chúng ta quỷ vương huyết mạch cũng liền thôi, nó cơ nhiên còn ở nhân tộc làm lừa dối. Một vị trưởng lão khác bình tĩnh nói, đệ đệ, bình tĩnh. Kia quỷ tộc trưởng lão nhắm mắt lại, miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ma tộc tuyệt đối không thể thâm giao, chúng ta đến làm tốt tùy thời chờ mặt chuẩn bị. Có người không rõ nguyên do nói, trưởng lão, bất quá là lừa dối mà thôi, tuy nói có chút không tưởng được, nhưng là... Không, quỷ tộc trưởng lão đánh gãy hắn, thâm trầm nói, này không phải lừa dối vấn đề, mà là... Hắn làm lừa dối, cơ nhiên còn muốn ăn một mình, cơ nhiên không gọi thượng chúng ta. Tác giả có lời muốn nói ngu khuyết ta ở tu chân giới làm khoa học, mà tộc ta ở tu chân giới làm lừa dối. Quảng cáo, cách chương.